Vưu vật nhi hỉ, chương 1120, đến lúc kiểm tra diễn xuất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Mẫn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng đóng phim. Vì vậy, diễn xuất của cô có thể tưởng tượng được, đặc biệt là phải diễn trước mặt một diễn viên chuyên nghiệp như Nhậm Huyên. Cô cảm thấy rất áp lực. Trần Chiết vừa dứt lời, Kỷ Mẫn mím chặt môi không nói gì. Khoảng nửa phút sau, Kỷ Mẫn khó khăn lên tiếng. Anh Trần Chiết, anh biết em đến đây vì chuyện gì mà, đúng không? Trần Chiết ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Mẫn. Biết, theo đuổi Mã Lạc Giật. Kỷ Mẫn gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, nói xong, Kỷ Mẫn nghiêng người về phía trước. Nhỏ giọng nói, anh nói xem. Nếu em giả vờ thích anh, sau đó lại đi theo đuổi Mã Lạc Giật, cậu ta có nghĩ em là loại con gái lăng nhăng không? Trần Chiết mỉm cười lịch thiệp. Sẽ không đâu, Kỷ Mẫn, sao lại không thể? Trần Chiết nói, đến lúc đó anh sẽ tự mình giải thích với cậu ta. Nói với cậu ta rằng em là người tốt bụng, xinh đẹp, đang làm việc tốt. Kỷ Mẫn từ nhỏ đã lớn lên trong giới này. Cô hiểu rõ bản chất của Trần Chiết và những người khác hơn ai hết. Cô vô tư, nhưng không phải không có não. Vẻ ngoài nho nhã của Trần Chiết có thể lừa được những cô gái khác, chứ không lừa được cô. Kỷ Mẫn không tiện từ chối Trần Chiết thẳng thừng, nhưng cũng không muốn đồng ý. Đúng lúc Kỷ Mẫn đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để từ chối anh ta thì không xa bỗng vang lên tiếng nói chuyện của Mã Lạc Giật và Nhậm Huyên. Nhậm Huyên hỏi, Kỷ Mẫn đâu? Mã Lạc Giật nói, kia kia, nói rồi. Mã Lạc Giật dừng lại một chút, rồi bổ sung, chị Nhậm Huyên, em dẫn chị đi. Ngay sau đó, chưa kịp để Kỷ Mẫn phản ứng, Trần Chiết đã đưa tay xoa đầu cô với vẻ mặt cưng chiều. Cười nói, đồ ngốc, nói gì vậy? Kỷ Mẫn nhìn vẻ mặt cưng chiều của Trần Chiết, như bị sét đánh ngang tai. Trong đầu cô chỉ toàn là, cô ấy đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Trần Chiết đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười. Em còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu là gì. Đợi sau này lớn hơn một chút, em sẽ hiểu. Kỷ Mẫn, Trần Chiết nói xong, nháy mắt với cô, quay lưng về phía Nhậm Huyên và Mã Lạc Giật. Kỷ Mẫn, giọng nói của Trần Chiết không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Nhậm Huyên và Mã Lạc Giật đang đi tới nghe thấy. Mã Lạc Giật sững người, nhìn Nhậm Huyên với vẻ mặt ngượng ngùng. Nhậm Huyên khựng lại, mím môi. Mã Lạc Giật, chị Nhậm Huyên, Kỷ Mẫn đang tỏ tình với anh Trần Chiết sao? Nhậm Huyên cụp mắt xuống, vẻ mặt u ám, sau đó ngẩng lên, mỉm cười, tỏ tình cũng bình thường mà. Kỷ Mẫn cũng đến tuổi yêu đương rồi. Hơn nữa chị thấy hai người họ rất đẹp đôi. Em không thấy vậy sao? Mã Lạc Giật cười gượng, không nói gì, cậu ta nên thấy hai người họ đẹp đôi, hay là không nên thấy hai người họ đẹp đôi? Trần Chiết nói xong với Kỷ Mẫn, xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Nhậm Huyên, anh mỉm cười gật đầu với cô coi như chào hỏi. Nhìn thái độ lạnh nhạt của Trần Chiết, Mã Lạc Giật không nhịn được nuốt nước bọt. Quả nhiên, đàn ông đều thích con gái nhỏ tuổi hơn. So với Mã Lạc Giật, Nhậm Huyên lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nhậm Huyên bước đến trước mặt Kỷ Mẫn, mỉm cười, vừa nãy chị nhận được điện thoại của Nghênh Nghênh, nói em đến đoàn phim, bảo chị chăm sóc em nhiều hơn. Nếu em có việc gì thì cứ tìm chị. Phòng chị ở ngay cạnh phòng em. Nhìn Nhậm Huyên rộng lượng như vậy, Kỷ Mẫn không nhịn được giải thích. Chị Nhậm Huyên, em đến đoàn phim là để theo đuổi một người. Nhưng người đó, Nhậm Huyên nói, chị biết, em không cần giải thích. Kỷ Mẫn nghĩ thầm, không, chị ơi, chị không biết đâu. Cách chương.